Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, Rumani tay cụt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chém ra sinh cơ một kiếm. Lấy tiêu hao sinh huyền cảnh vậy sinh cơ cường đại, làm ra như vậy lựa chọn, vậy cần cực lớn khí phách, mà hôm nay Rumani chính là như vậy quả quyết, không là những thứ khác, chỉ là vì ban đầu cam kết, Long Vương không có ở đây, hắn có chức trách, thề phải bảo vệ cái này núi Long Đường. Người điên sao? Còn như vậy ba người đã lui về phía sau, tiêu hao sức sống, để đạt được bùng nổ chiến lực. Đây là ba người không có nghĩ giống đến, người này nếu là một lòng muốn chạy trốn, bọn họ ba người thật vẫn khó mà ngăn trở. Nhưng hôm nay vì những cái kia không vào sinh huyền cảnh người, vì thế liều mạng, đem mình sống chết xem loãng, khí phách này thật vẫn có chút không đơn giản. Bất quá ba người cũng chỉ là không kịp xoay sở, ba người dưới sự liên thủ, nghiêm túc, tên này cho dù là tiêu hao sức sống, cũng không khả năng là bọn họ đối thủ, tối đa chỉ là nhiều trì hoãn một ít thời gian thôi. Bất quá hôm nay có thể không chỉ là bọn họ ba người, còn có một người cho tới bây giờ còn không có ra tay. Thiên đại nhân, thiên cổ tuyệt thực lực, cao hơn với bọn họ ba người. Thực lực khôi phục, hôm nay kia sợ không phải tử huyền cảnh, cũng đã là nửa bước tử huyền cảnh thực lực, đã có thể vận dụng tử khí. Cái này trên núi Long Đường, sợ rằng không có một người sẽ là thiên đại nhân đối thủ. Keng, keng, keng, thuộc về Rumani nắm trọng kiếm tay, đã có máu tươi nhỏ giọt xuống. Trong tay trọng kiếm đều phải không bắt được. Ba người thủ đoạn công kích, quỷ dị khó lường. Hơn nữa Rumani trực giác trong, có cảm thấy còn có một cổ hơi thở, một cổ ẩn núp cực kỳ sâu hơi thở. Chẳng qua là khi phát hiện ở đều không cách nào chắc chắn đối phương phương vị. Đây mới là Rumani lớn nhất lo âu chỗ. Xem ra, hôm nay ngươi cũng không tài. Một khắc sau, có tiếng cười lớn vang lên. Một cái ma đao từ đàng xa bay tới. Vậy ma đao phía trên tản mát ra hắc khí. Còn có chính là vậy quấn vòng quanh, làm cho lòng người hoảng sợ tử khí. Hoành! Quỷ dị kia tập kích, trực tiếp đâm vào trong ngực Rumani, cho dù là chiến giáp, cũng chống cự không được. Thuộc về Rumani chiến giáp, trực tiếp văng tung tóe mở, biến thành ngạch mảnh vụn, mà Rumani trong miệng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người trên mặt, đã không có màu máu. Rumani trong tay trọng kiếm cũng rơi mất, hai tay nắm còn muốn đâm vào mình ngực. Xuyên qua ra ma đao, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, đó là ma đao hơi thở, để cho hắn thống khổ, còn có chính là tử huyền cảnh vận dụng tử khí, cái này tử khí, ức chế hắn sức sống, hai tay ra, cũng mất đi nhất định sáng bóng, bắt đầu một chút xíu xuất hiện khô héo tình huống, khốn kiếp, thuộc về Rumani. Cả người ở ma đại sức trùng kích to lớn dưới, trực tiếp đụng ở núi Long Đường vách đá bích một nơi. To lớn kia lực đạo, để cho vách đá trên vách, nhiều đá vụn rơi xuống. Toàn bộ vách đá, đều chấn động một cái, mà hai tay nắm ma đao Rumani, rốt cục thì không cách nào khống chế ở ma đao lực lượng. Giống vậy ma đao, từ phía sau lưng xuyên qua ra, trực tiếp đem Rumani đâm vào vậy vách đá trên vách, phần lưng chỗ ở vách đá bích, nhiều máu tươi thấm ra. Rumani, như vậy một màn, đã rơi vào không ít người trong mắt, nhìn vậy vách đá trên vách, nhiều máu tươi rơi xuống, mà ở núi Long Đường bầu trời trong, hôm nay cũng không phải là ba người, đã xuất hiện người thứ tư, mà Rumani gặp một kích này. Chính là lại tới vậy người thứ tư, bốn người trong, lấy tên kia cầm đầu, nguyên lai đáng sợ nhất tồn tại, mới vừa hiển lộ bóng người. Ta nói qua, ta sẽ đến. Thiên Cổ Tuyệt trên mặt lộ ra nụ cười. Dị thường băng hàn, ở Hoàng Hải đánh một trận, hắn bởi vì là Dịch Tiểu Phi bị thua thiệt nhiều. Hắn vẫn là cái loại đó nhớ thù người, mà hôm nay chính là hắn Thiên Cổ Tuyệt, hoàn toàn trả thù lúc. Còn như cái này trên núi Long Đường, căn bản không có thể có người chạy trốn. Có bọn họ bốn người ở đây, hoàn toàn có thể càn quét người nơi này. Trong Ma Uyên, đi ra người, vốn là tội ác thân. Bọn họ hoàn toàn không thèm để ý bất kỳ giết hại. Ngược lại là giết càng nhiều, mới có thể để cho bọn họ thân thể hưng phấn. Mới có thể để cho bọn họ có chút lớn lên. Mà ngày nay, chính là hắn Thiên Cổ Tuyệt. Ở trong TQ, tương đương trọng yếu một trận chiến dịch. Bất quá bây giờ trận này chiến dịch, thật ra thì chính là một trận giết hại thôi. Trong TQ, rất nhanh sẽ truyền khắp tin tức. Ma Uyên người hiện thân sau đó. Thế giới này thì có bọn họ làm chủ. Ngăn cản ta, thổ dân người, ngươi cũng xứng sao? Thiên Cổ Tuyệt động, cái này động một cái. Thân ảnh kia đi thẳng tới. Vậy vách đá trên vách Rumani trước mặt. Nhìn Rumani, Thiên Cổ Tuyệt vươn tay phải ra. Tử khí quấn quanh, để cho Thiên Cổ Tuyệt tay phải trực tiếp hướng Rumani cánh tay trái đi. Trực tiếp đem Rumani cánh tay trái xé xuống. Vậy tay cụt ở Rumai trên tay phải nắm. Máu tươi không ngừng rơi xuống. Còn sót lại tử khí chính là ở Rumani trên cánh tay trái vờn quanh, bị tử khí nơi dính, cho dù là mạnh nhất sinh huyền cảnh, cũng không thể nào làm được tay cụt mọc lại. Vậy sau này Rumani thì không thể ở có cánh tay trái. À, xé tay cụt, Rumani còn nhịn được, nhưng lại tới tử khí tập kích nhập, mới là để cho hắn thống khổ nhất. Chị Như Ngọc, làm thế nào? Ở trên núi Long Đường, lại tới ba người khác bao vây, căn bản không có khả năng chạy trốn. Mà bọn họ hôm nay nhìn vậy vách đá lên Rumani, căn bản không giúp được bất kỳ bận bịu. Trên núi Long Đường, cho tới bây giờ không có trải qua như vậy sự việc. Bực này đại họa, lại có thể hạ xuống bọn họ núi Long Đường. Mà lần này đến vẫn là bốn người. Bốn người đều là từ trong Ma Uyên cường giả. Nhan Như Ngọc hôm nay cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ở nơi này bốn trước mặt người, bọn họ liền liều mạng cũng không thể. Cho tới bây giờ cũng sẽ không giống như hôm nay như vậy. Trong nội tâm có chút sợ hãi, bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, trở thành bổn tọa một con chó, phục vụ bổn tọa liền tha ngươi xúc phạm. Thiên Cổ Tuyệt nhìn Rumani, cười lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm gì, ta chỉ muốn ngươi giúp ta làm một ít chuyện tình. Nói thí dụ như, trên núi này người phụ nữ, bổn tọa đều muốn. Bổn tọa phải đem bọn họ chăm sóc huấn luyện thành bổn tọa giải trí công cụ, mà ngươi sau này thì giúp bổn tọa thanh trừ con kiến hôi. Thiên Cổ Tuyệt tinh thần lực tản mát ra. Cái này trên núi Long Đường một ít người phụ nữ sắc đẹp thật là khá, ở trong Ma Uyên rất ít có thể hưởng thụ được người phụ nữ. Hôm nay đi ra, Thiên Cổ Tuyệt đương nhiên muốn thật tốt phát tiết một phen. Chẳng qua là nghênh đón chính là Rumani, mang máu tươi nước miếng, ói hướng Thiên Cổ Tuyệt. Bất quá cái này nước miếng trực tiếp bị vô hình bình phong che chở, cho cản trở rớt. Bổn tọa cho ngươi cơ hội, ngươi không được, vậy cũng đừng trách ta. Cho Rumani là một con chó, đây đối với Thiên Cổ Tuyệt mà nói, không thể nghi ngờ là cho đối phương bố thí. Nhưng đối phương không cảm kích, còn hướng hắn nhổ nước miếng. Vậy hôm nay tên này thì phải trở thành mình ma đao tế phẩm. Oanh, cuồn cuộn tử khí, lại tới tử huyền cảnh uy áp. Chân chính tử huyền cảnh uy áp. Sau đó một khắc, hạ xuống núi Long Đường. Vậy tử khí mạnh, hơi thở khủng bố, để cho nguyên bản phải ra tay Thiên Cổ Tuyệt mặt lộ vẻ hoảng sợ.